Vào lúc này chỉ sợ ngươi đã nằm ở trong ngực của người đàn ông khác rồi đi. Loại đàn bà lẳng lơ như ngươi. Lý Hồ ta không cần. Cút đi. P.S. ta thích nào. Chương 1. Cách chương.